Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, luôn có người cõng nồi. Chương 1286, luôn có người cõng nồi. Cho chúng ta 3.000 đầu, cũng đừng nói sau khi chuyện thành công chuyện, căn bản không có trông cậy vào qua. Ngoặc kép, Phương Bình yên lặng khôi phục bắp đùi của mình. Trong tay xuất hiện mấy con cá nhỏ, không cần tiền giống như hướng đùi miệng vết thương ép. Xương cốt dần dần mọc ra, lại là không bằng trước đó cường đại như vậy, cũng không có như vậy kiên cố. Phương Bình cúi đầu, khôi phục thương thế của mình. Huyết nhục cũng đang khôi phục, không chỉ là hắn, còn có Lý Hàn Tùng. Đầu sắt còn bị hắn dung hợp đâu, hiện tại thương thế cũng không nhẹ. Tiểu Ngư dùng một đầu lại một đầu, một cái chớp mắt hai người dùng 7-8 đầu tiểu ngư. Nhìn Loạn cùng Thạch Phá đều là nhe răng, gia hỏa này thật xa xỉ. Phương Bình cũng không nói cái gì, tiện tay ném đi mấy con cá nhỏ ra ngoài. Thạch Phá hơi sững sờ, vẫn là nhận lấy hai đầu cá. Loạn thương thế nặng một chút, bắt đi 4 đầu. Thời khắc này Phương Bình, trước đó tại Nhị Miêu kia lấy được tiểu ngư, đã dùng không sai biệt lắm. Đối diện, Linh Hoàng trên người một chút thương thế cũng tại biến mất. Song phương đều đang khôi phục thương thế. Dưới mặt đất, Thịnh Nam nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn bên này, 3 người cũng chưa chết. Bất quá Huệ Vương bọn hắn bên kia, cũng là đè nát mấy vị chân thần. Vận khí coi như không tệ. Hoàng tử, bây giờ có thể đi ra sao? Ngoặc kép, Thủy Lực cũng nhìn về phía Thiên Cực. Thiên Cực sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, trầm giọng nói, toàn lực chống đỡ lồng phòng ngự. Phương Bình ăn thiệt thòi lớn như thế, Linh Hoàng hết lần này tới lần khác không nguyện ý cho ra hắn muốn đại giới. Hiện tại tốt nhất không ai tiến đến. Một khi có Phương Bình một phương này cường giả tiến đến, hôm nay đại chiến không xong. Ngoặc kép, hiện tại song phương đều lẫn nhau nhận lấy khắc chế, chém giết đến cuối cùng đều không có gì tốt chỗ. Chỉ khi nào hiện tại có người đến, vậy thì chờ lấy nhìn đi. Thiên Cực trong lòng vẫn là bất an, thổ khí nói, Trấn Thiên Vương, Chú Thần Sứ, Thiên Cầu 3 vị tốt nhất đừng đến. Tới, mọi người tự cầu phúc đi. Ngoặc kép, Thịnh Nam cũng là sợ hãi. Vừa mới bọn hắn đã nhanh muốn bị đè chết, chẳng lẽ còn sẽ bộc phát đại chiến? 3.000 đầu, một người 1.000 đầu. Phương Bình bình tĩnh nói, 1.000 đầu, 10 đầu đại khái có thể so với một vị phá 7 sinh mệnh lực. Phá 8 mạnh hơn, ít nhất cũng phải 50 đầu mới có thể so với một vị phá 8 cảnh sinh mệnh lực. Nghĩ rèn đúc ngọc cốt, phá 8 tu luyện cả đời, cũng chưa chắc có thể rèn đúc thành công. Cần sinh mệnh lực cường đại đáng sợ, không có hư môn trợ giúp, nghĩ rèn đúc ngọc cốt, không có 300 đầu tuyệt đối không đủ. Chấm ngoặc kép, Linh Hoàng lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, 300 đầu chỉ là khó khăn lắm đủ rồi, chúng ta còn muốn chiến đấu. Còn muốn khôi phục, còn muốn chữa thương, chấm ngoặc kép, Phương Bình nói khẽ, hơn nữa còn muốn bắt mệnh đi liều. 1.000 đầu, thật không quá phận, không phải sao? Ngoặc kép, Loạn cùng Thạch Phá đều nhìn Phương Bình, 1.000 đầu kỳ thật vẫn là nhiều. 3 người 1.000 đầu, kỳ thật đầy đủ, Phương Bình ra hỏa này, mở như thế cao điều kiện. Không sợ Linh Hoàng lần nữa trở mặt. Đến bọn hắn cảnh giới này, có kẻ mặc cả kỳ thật vẫn là rất ít. Song Phương cảm thấy không sai biệt lắm, vậy liền đáp ứng. Phương Bình nhất định phải hô như thế cán bộ nòng cốt sao? Phương Bình không nói lời nào, hắn thái độ khá tốt, chính là điều kiện mở cao. Không có khác, hắn nghĩ chờ một chút. Chú Thần Sứ cũng tại phá quan, hắn muốn đợi các loại, có thể chờ hay không đến bọn hắn tới. Trước kéo một hồi, thật muốn đem người chờ được, vậy hắn liền tiếp tục xử lý này nương môn. Nếu là không đến, vậy liền ranh giới cuối cùng 1000 đầu. Có thể đáp ứng, Phương Bình muốn kéo dài thời gian, Linh Hoàng cũng không phải là đồ đần. Nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, một mực mặt lạnh Linh Hoàng, bỗng nhiên cười nói, thú vị, tam giới thế mà ra nhân vật như ngươi. Ngươi trả thù tâm, so năm đó Thiên Cẩu còn nặng hơn. Ngoặc kép, Phương Bình muốn báo thù nàng. Hắn thế mà đang kéo dài thời gian, muốn đợi người tới, dù là Thiên Cẩu, năm đó đắc tội mạnh hơn nó, cũng không dám trả thù. Trả thù, vậy cũng phải buồn bực ở trong lòng. Phương Bình ngược lại tốt, gia hỏa này thật đúng là báo thù không nguyện ý cách đêm. Phương Bình cười ngây ngô nói, tiền bối nói cái gì ta không phải quá hiểu. 3000 đầu, tiền bối khẳng định có. Nói thật, tiền bối không cần thiết nhỏ mọn như vậy. Ngươi thắng, kia cái gì đều có. Thua, kia cái gì cũng bị mất. Kỳ thật đã rèn đúc ngọc cốt tiền bối, không cần đến những vật này. Đã như vậy, sao không đưa chúng ta một chút? Chúng ta cường đại, đối tiền bối cũng có chỗ tốt. Không phải sao? Ngoặc kép, Phương Bình nói, buồn bã nói, trừ phi tiền bối chuẩn bị giữ lại, tiếp tục thu mua một chút cường giả. Đây là không yên lòng chúng ta sao? Ngoặc kép, Phương Bình ha ha cười nói, có đôi khi liền sợ nội bộ xảy ra vấn đề. Tiền bối tốt nhất vẫn là đừng tìm Hồng Khôn những người này đạt thành nhất trí. Nếu không, kia là dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngoặc kép, Linh Hoàng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Bỗng nhiên nói, 1500 đầu sinh mệnh cá phân lượng. Đây cũng là bản cung đại bộ phận tích lũy. Còn lại, bản cung cũng cần tu bổ nhục thân cùng xương cốt. Chấm ngoặc kép, nói, Linh Hoàng cấp tốc nói, 500 đầu, tuyệt đối đủ các ngươi rèn đúc ngọc cốt. Phương Bình, không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu không, bản cung coi như bị các ngươi vây giết. Các ngươi cũng cái gì cũng không chiếm được. Không những như thế, ba người các ngươi, thật sự coi chính mình có thể sống sót. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Thạch Phá nhìn thoáng qua Phương Bình. Hô một tiếng, ý tứ kỳ thật có chút minh xác. Không tệ, đủ rèn đúc ngọc cốt. Đã như vậy, vậy liền thấy tốt thì lấy. Linh Hoàng cũng không phải kẻ yếu. Thật bức bách nàng quyết tử một trận chiến. Phương Bình cũng không chiếm được lợi ích. Phương Bình hít sâu một hơi. Thạch Phá không muốn chiến. Loạn Kỳ thật cũng không muốn chiến. 1500 đầu. Một người 500 đầu. Đủ hai người bọn họ rèn đúc ngọc cốt. Đã như vậy, cái kia còn đánh cái gì kinh. Phương Bình tâm tư chuyển động. Rất nhanh, cười nói, tốt, đã như vậy, vậy cứ như thế, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình nhìn về phía Loạn cùng Thạch Phá, chậm rãi nói, hai vị một người 400 đầu như thế nào, đều là một người ăn no cả nhà không đói bụng cái chủng loại kia, ta mặt sau này còn có cả một nhà muốn nuôi, chấm ngoặc kép, xoay Loạn lấy bạch nhãn, sao khinh bỉ. Ngươi là quên lão tử hỗn loạn thần quốc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình bật cười, thật quên, kia loạn ngươi 500 đầu. Thạch Phá tiền bối, ngươi ít phân một chút, ngươi nhìn có thể. Ngoặc kép, Thạch Phá chính là một người, muốn thêm kỳ thật tác dụng cũng không tính lớn. Đương nhiên, nhiều một chút đương nhiên là chuyện tốt. Phương Bình nghĩ nghĩ lại nói, ta có thể dùng bản nguyên khí hoặc bất diệt vật chất cùng tiền bối đổi lấy. Ta so sánh cần những này. Võ Vương dù sao còn không có rèn đúc ngọc cốt. Các ngươi nhân tộc làm ngọc cốt số lớn phát đâu. Ngoặc kép, Loạn lẩm bẩm một câu. Thật giỏi, Lý Hàn Tùng, Thương Miêu, Phương Bình, Võ Vương, thậm chí bao gồm chú thần sứ cũng sắp, cùng Trấn Thiên Vương. Nhân tộc bên này muốn làm nhiều ít ngọc cốt cảnh ra. Linh Hoàng ngắt lời nói. Ba vị, đã như vậy, các ngươi có thể phá quan. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, nhìn thoáng qua Linh Hoàng. Linh Hoàng lạnh lùng nói. Chẳng lẽ bản cung sẽ để cho các ngươi tại cái này rèn đúc ngọc cốt? Tiếp tục cùng bản cung là địch, thu bản cung đồ vật, kia chuyện lúc trước, các ngươi liền muốn làm được. Ngoặc kép, Phương Bình híp mắt, dừng một chút, rất nhanh nói, tốt, ngoặc kép, hắn có chút suy đoán. Linh Hoàng đáp ứng quá sảng khoái, cùng trước đó có chút không giống, có phải hay không? Nàng cảm giác có người muốn đến rồi. Nếu không, liền Linh Hoàng tính cách này sẽ như vậy tùy tiện đáp ứng cho Phương Bình bọn hắn 1.500 đầu tiểu ngư. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Linh Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, ba vị có thể rời đi. Ngoặc kép nói, tiện tay vung lên, trong hư không xuất hiện một cái thông đạo. Lần này thông đạo so phía trước những cái kia cửa ải rõ ràng hơn. Phương Bình chậm rãi nói, đồ đâu? Ngoặc kép, đạp vào thông đạo, bản cung sẽ cho các ngươi. Bản cung có thể cùng các ngươi khác biệt, tuyệt sẽ không hủy hứa hẹn. Ngoặc kép, Linh Hoàng lại không ngốc, hiện tại cho bọn hắn. Ba người không đi, nàng cũng vô pháp cưỡng ép khu trục bọn hắn rời đi. Bất quá chỉ cần bước lên thông đạo, nàng liền có thể tùy thời đem bọn hắn truyền tống đi. Phương Bình càng thêm khẳng định, có người muốn đến rồi. Đáng tiếc, Linh Hoàng cảm ứng được. Giờ khắc này ở bức bách bọn hắn rời đi. Bọn hắn đang thương lượng, Thịnh Nam những người này nghe đỏ mắt, sảng khoái, cho đồ tốt không nói, còn phải đưa bọn hắn rời đi, không đi đều không được. Phá quan, bọn hắn thế nhưng là nghĩ hết biện pháp. Đáng thương chúng ta còn muốn tiếp tục cho mèo ăn. Chấm ngoặc kép, Thịnh Nam cảm khái, Thiên Cực lại là ánh mắt ngưng trọng. Nhìn thoáng qua Thủy Lực cùng Thịnh Nam, truyền âm nói, đợi chút nữa cùng một chỗ đạp vào thông đạo. Nhớ kỹ, phải nhanh, nhất định phải nhanh, không nhanh, liền chết. Linh Hoàng truyền tống sát na. Nhớ kỹ, nhất định phải tiến vào thông đạo, truyền tống rời đi. Ngoặc kép, Thiên Cực giờ phút này cực kỳ ngưng trọng. Thịnh Nam cái này ngu xuẩn, còn tại hâm mộ, những người này thế mà ở ngay trước mặt bọn họ đang thương lượng những này. Hiển nhiên là đạt thành một chút hiệp nghị, mà lại Linh Hoàng mạnh có chút khó tin. Điều này đại biểu cái gì? Phiền toái, Thiên Cực lại không ngốc. Giết người diệt khẩu, bọn hắn phiền phức lớn rồi. Vào thời khắc này, Phương Bình hô, Thủy Lực, cùng đi. Ngoặc kép, Thủy Lực ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Thiên Cực. Thiên Cực vội vàng truyền âm nói, không muốn xách chúng ta vừa mới sự tình. Đừng bảo là bản vương mục đích, vừa mới bản vương cũng không có từ bỏ ngươi. Ngươi trầm mặc là được. Ngoặc kép, Phương Bình hô Thủy Lực đi, càng thêm đã chứng minh hết thảy. Thiên Cực trong lòng thầm mắng, Phương Bình hỗn đản này, thế mà không mang theo hắn đi. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, chính mình vậy liền nghi lão tử, để Phương Bình chiếu cố chính mình. Hỗn đản, Phương Bình cũng là chưa quên, bất quá hắn cũng không quá lo lắng Thiên Cực an toàn. Linh Hoàng nghĩ chiếm cứ chân thân, sẽ không đắc tội quá nhiều hoàng giả. Thiên Cực là Tây Hoàng nhi tử, Tây Hoàng còn chưa có chết đâu. Linh Hoàng căng hết cỡ đem hắn vây ở cửa này, giết hắn cũng không đến nỗi. Đã như vậy, hắn cũng lười nói cái gì. Linh Hoàng đang không ngừng thúc giục bọn hắn rời đi, mà lại thái độ càng ngày càng mạnh cứng rắn. Không đi, có lẽ lại muốn bộc phát đại chiến. Phương Bình gọi tới Thủy Lực, cũng không còn nói cái gì. Linh Hoàng đối cửa này trưởng khống, vượt qua dự liệu của hắn. Nàng khả năng đang làm cái gì? Có phải hay không ngăn cản có người phá quan mà đến? Nếu không, nàng rất khó sớm cảm ứng được cái gì. Hơn nữa còn ngăn cản đối phương đến. Phương Bình không có đoán sai. Giờ khắc này, một cái thông đạo bên trong, Thiên Cẩu không kiên nhẫn gào thét. Tại sao lâu như thế? Cửa này truyền tống cũng quá chậm, chậm trễ bản vương thời gian sao? Ngoặc kép, nó hơi không kiên nhẫn. Đều bao lâu? Làm sao cảm giác truyền tống đình chỉ? Hống, ngoặc kép, một tiếng mãnh liệt gào thét truyền ra. Thiên Cẩu hướng phía trước dậm chân đi đến, ngẩng lên đầu, nhìn phía trước thông đạo, làm sao cảm giác bị ngăn chặn. Bất động rồi, Thiên Cẩu có chút nổi nóng, chẳng lẽ nơi này truyền tống thông đạo sẽ còn mắc lỗi? Chính mình có thể không biết sửa, cái này không biết sửa, chẳng lẽ mình muốn một mực vây ở cái này? Thiên Cẩu miệng nuốt năng lượng cầu, lập tức đánh phía tiền phương, lối đi phía trước chấn động một cái. Thiên Cẩu có chút ngoài ý muốn, chính là chờ không nổi nữa, tùy ý đánh một chút mà thôi, chẳng lẽ là đường ống bế tắc? Thiên Cẩu quơ đầu, nói như vậy, lại đánh mấy lần, liền có thể tiếp tục đi rồi. Ngoặc kép, Thiên Cẩu lần nữa phun ra khí huyết đoàn, nổ tung tiền phương, quả nhiên, trong thông đạo, nó cảm giác chính mình tiếp tục tiến lên. Thiên Cẩu coi như hài lòng, cuối cùng không có ngăn chặn, nếu không mình bị vây ở cái này làm sao bây giờ? Tốc độ mặc dù chậm điểm, bất quá có thể tới là được, không thể đánh đại, lại đánh một chút mặc vào thông đạo, ai biết chính mình sẽ bị truyền tống đến đâu? Linh Hoàng thân thể khẽ run lên, mặt không đổi sắc, phía trên lại là quy tắc chi lực cấp tốc ngưng tụ. Nàng tại phá hư quy tắc. Phương Bình nghiêng đầu nhìn lại, Linh Hoàng ánh mắt băng hàn. Bên trên thông đạo, Phương Bình, đồ vật bản cung cho, ngươi còn không đi, nhất định phải bản cung toàn lực ứng phó sao? Ngoặc kép, nàng vẫn còn có chút khắc chế, bởi vì quy tắc chi lực một mực tại nhằm vào nàng. Bộc phát càng nhiều, áp chế càng lớn, nhưng bây giờ nàng không kiên nhẫn được nữa. Phương Bình vẫn là nghĩ vào lúc này, tiếp tục, loạn cùng Thạch Phá liếc nhau. Thạch Phá vội ho một tiếng nói, Phương Bình, đi trước đi, rèn đúc ngọc cốt lại nói. Ngoặc kép, đều đã lấy được đồ vật, tái chiến, kỳ thật không có ý nghĩa quá lớn. Phương Bình có thù tất báo, không có chỗ tốt sự tình, nhất định phải làm tiếp làm gì. Phương Bình gật gật đầu, cũng không còn nói, nhưng trong lòng thì cảm thấy, đây không phải chính mình trả thù tâm mạnh, mà là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Một bên hướng thông đạo đi tới, Phương Bình một bên truyền âm nói, hai vị kiềm chế một chút, nàng bây giờ nói là hợp tác với chúng ta, cũng không phải khẳng định chính là thật. Một khi nàng liên thủ với đạo thủ, ha ha. Hai vị phá chín, còn đấu cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình hoài nghi, Linh Hoàng thật đúng là chưa hẳn chính là hợp tác với bọn họ. Bằng không, vì sao trước đó một mực không hiện thân? Cũng liền đợi đến Phương Bình bọn hắn bức bách quá đáng, nữ nhân này mới hiện thân. Cái này kỳ thật không phải hợp tác mục đích. Nếu không, có phá bảy cảnh tiến vào, Linh Hoàng hẳn là chủ động hiện thân. Đạo thụ năm đó tới qua, ai biết có hay không cùng Linh Hoàng đạt thành nhất trí. Linh Hoàng lại để cho chính mình mấy người phụ trợ đạo thụ phá quan, phá quan về sau lại tập sát. Cái này làm không tốt chính là kế hoãn binh. Phương Bình cũng sẽ không đem Linh Hoàng làm người tốt nhìn. Dù sao Linh Hoàng đánh gãy chân hắn một khắc kia trở đi, hắn đã cảm thấy Linh Hoàng xấu đến chảy mù. Lời này vừa nói ra, hai người không có đáp lời, cũng không có phản bác, nhưng trong lòng thì không dám không coi là thật. Việc này không phải là không được, hay là muốn lưu cái tâm? Linh Hoàng bây giờ nhìn giống như hợp tác với bọn họ, nhưng mà ai biết thật giả. Một chân đạp vào thông đạo một khắc này, Phương Bình quay đầu nhìn về phía Linh Hoàng. Linh Hoàng cũng đang nhìn hắn, sắc mặt càng thêm băng hàn, lạnh lùng nói, buông xuống, Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình giả bộ ngu nói, tiền bối, đồ vật cái này cho chúng ta. Buông xuống, ngoặc kép, Linh Hoàng có chút nổi giận. Lúc này, Thạch Phá giống như mới phát hiện cái gì. Hướng Phương Bình bên kia nhìn lại. Cái này xem xét, trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp Thương Miêu miệng phình lên. Giờ phút này, phí sức hướng Phương Bình trên đùi bò. Phương Bình xách lấy Thương Miêu, một bộ cổ vũ biểu lộ nhìn xem Thương Miêu. Linh Hoàng nhìn Phương Bình, cũng không phải nhìn Phương Bình, mà là nhìn Thương Miêu. Buông xuống, ngoặc kép, Linh Hoàng giống như có chút phẫn nộ. Thương Miêu một mặt ủy khuất, sau một khắc, há to miệng, phun ra một cái cự đại mập cầu. Ủy khuất nói, là Tam Miêu chính mình muốn cùng bản Miêu cùng đi. Ngươi làm gì dữ vậy? Ngoặc kép, Tam Miêu rớt xuống đất, lăn lộn đầy đất, rất mau cút đến Linh Hoàng dưới chân. Cũng là mặt béo ủy khuất. Không có, nói bậy, mèo to gạt người. Bản Miêu không nói cùng đi. Mèo to một ngụm nuốt bản Miêu, liền muốn mang bản Miêu đi. May mắn bị chủ nhân phát hiện, nếu không mình liền muốn trở thành mèo to khẩu phần lương thực. Linh Hoàng cũng là khí quá sức, mèo này hiện tại làm sao hèn như vậy? Tam Miêu, phi, cái gì Tam Miêu? Chính mình mèo, làm sao lại đi cùng ngươi? Nàng là phân thân, không phải bản thể. Bản thể có lẽ càng ưa thích Thương Miêu, mà nàng cùng Tam Miêu tình cảm mới là thật nồng hậu dày đặc. Cái này Phì Miêu mới là nàng nuôi, Thương Miêu đó cũng không phải là nàng nuôi. Gặp Thương Miêu vứt xuống Tam Miêu, Linh Hoàng lúc này mới không tái phát giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy người một chút, tiện tay ném ra ngoài một cái xanh ngọc cái bình. Phương Bình một thanh nhận vào tay, cười cười, chưa kịp nói chuyện, mắt tối sầm lại, trong nháy mắt bị truyền tống. Ngay một khắc này, dưới mặt đất, bốn đạo thân ảnh nhanh tột đỉnh, thậm chí tại thiêu đốt khí huyết cùng nhục thân tại độn không. Ông, bốn đạo thân ảnh, gần như đồng thời đến trước thông đạo. Linh Hoàng vừa định xuất thủ, bầu trời, đại thủ đột nhiên vỗ xuống. Nàng Vi Quy đã vây khốn thiên cầu được một khoảng thời gian rồi, giờ phút này quy tắc rốt cục giáng lâm. Hừ, ngoặc kép, Linh Hoàng một tiếng hừ nặng, hư không nổ tung, bốn đạo thân ảnh đồng thời phun máu, lại là không quan tâm, bốn người trong nháy mắt xông vào thông đạo biến mất. Ngoại trừ Thiên Cực cùng Thịnh Nam, Hòe Gây Ưng cùng Viên Cương đó cũng là trong nháy mắt xông ra. Bốn vị này, đây chính là đều sợ bị diệt khẩu. Bọn hắn bốn vị vừa chạy, những người còn lại mới thê lương. Không có thiên vương, không có thánh nhân, quy tắc chi lực giáng lâm, Linh Hoàng căn bản không có khả năng giúp bọn hắn phòng ngự. Đây là nhằm vào nàng phá hư quy tắc trừng phạt. Có thể so với phá tám quy tắc chi lực tại nguyên chỗ bộc phát. Không ai ngăn cản, những cái kia chân thần đế cấp há có thể may mắn miễn. Cơ hồ là trong nháy mắt, dưới mặt đất những người kia, trong chớp mắt toàn bộ thành bột phấn. Ngay tại cùng một thời gian, Linh Hoàng đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một tiếng chó sủa truyền đến. Tại sao lâu như thế? Làm cái gì? Ngoặc kép, kim sắc đại cầu phá không mà đến, có chút buồn bực, lần này làm sao làm, truyền tống thời gian cực chậm, kết quả vừa ra đến, một tiếng ầm vang, trước đó còn không có triệt để tràn lan quy tắc chi lực. Một kích cuối cùng bổ vào nó trên đầu, ầm ầm, thiên cầu rơi đập trên mặt đất, mặt chó ngốc trệ, tiếp lấy chính là giận, bản vương trêu chọc người nào. Vì sao vừa đến đã bị đánh? Mà cùng một thời gian, thiên cẩu trong mắt thấy được một cái cầu. Không, một cái heo. Không đúng, đây là cái gì đồ chơi? Đại cẩu, ngoặc kép, Tam Miêu nằm dạp trên mặt đất, tò mò hỏi một câu. Nó cũng có chút ký ức, bất quá không nhiều. cũng là nhớ kỹ Thiên Cẩu. Đại Cẩu bị đánh rồi. Thật đáng thương a. Thiên Cẩu ngốc trệ một chút, đều không lo được tìm quy tắc chi lực tính sổ. Trừng lớn mắt chó nhìn xem Tam Miêu. Đây là mèo, ta đi, mèo làm sao trưởng thành dạng này rồi? Dài biến hình, heo, xuẩn mèo, ngoặc kép, không đúng, Tam Miêu, ngoặc kép, Tam Miêu uốn nắn một chút. Không phải xuẩn mèo, nó bây giờ gọi Tam Miêu. Trước kia người ta gọi nó Thương Miêu, hiện tại có cái mèo to gọi Thương Miêu, vậy nó gọi Tam Miêu tốt. Thiên Cẩu tiếp tục ngốc trệ. Này khí tức là Thương Miêu khí tức. Thế nhưng là mèo này làm sao lớn thành cẩu? Thiên Cẩu bò lên, trừng lớn mắt chó nhìn xem Tam Miêu. Tam Miêu cũng nhìn xem nó. Thiên Cẩu rất nhanh nói, xuẩn mèo, đây là kia lão bà một quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ầm ầm, lôi đình lên. Thiên Cẩu ngửa đầu, một ngụm đem lôi đình nuốt vào, nhìn về phía kia tàn phá lầu nhỏ. Mắt chó hiếu kỳ nói, nơi này không ai, trước đó bị người phá hủy. Ngoặc kép, nơi này giống như vừa bạo phát đại chiến. Nó còn ngửi thấy một chút mùi máu tươi. Mũi chó giật giật, Thiên Cẩu nhìn về phía lầu nhỏ phương hướng. Bên kia, tàn phá trên lầu chót, một đạo thân ảnh màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng không cùng Thiên Cẩu đối mặt. Thiên Cẩu thử nhe răng, có chút bất mãn, bất quá cũng không quản thêm. Nhìn về phía Tam Miêu, móng vuốt vỗ vỗ đầu của nó, lại đưa nó đặt tại dưới mặt đất, đạp mấy phát, bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, xuẩn mèo, ngươi dài mập, dẫm bắt đầu thật sự sảng khoái. Ngoặc kép, Tam Miêu kém chút bị nó dẫm chết, lè lưỡi, một mặt mờ mịt cùng vô tội. Vì sao đều đánh mèo? Mèo to đánh ta, đại cẩu cũng đánh ta. Cái này quan làm sao qua? Ngoặc kép, uy mèo, Tam Miêu là chỉ trung thực mèo. Trả lời, uy mèo, mèo ăn vui vẻ, ngươi liền có thể đi. Uy mèo, ngoặc kép, Thiên Cẩu không vui nói. Cho ăn ngươi, dựa vào cái gì? Ngươi đút ta không sai biệt lắm. Ngoặc kép, Tam Miêu ủy khuất. Thế nhưng là quy tắc chính là như vậy a. Thiên Cẩu một móng vuốt đem Tam Miêu đánh bay, tung người lên lầu đỉnh, nhìn chung quanh một chút. Hô, kia bà nương, ra, năm đó ngươi dám đối bản vương hạ độc thủ, lần này bản vương đến báo thù. Ngoặc kép, nuốt ngươi cái này bà nương, cắn chết ngươi. Ngoặc kép, Thiên Cẩu gào thét, cực kỳ khoa trương. Có chút đắc ý, có thể báo thù. Trong hư không, Linh Hoàng ánh mắt âm trầm. Lại tới một cái, may mắn trước đó lấy đi Phương Bình mấy người. Nếu không Thiên Cẩu vừa đến, đều không cần Phương Bình nói. Thiên Cẩu lập tức sẽ tham chiến. Quả nhiên, đâm đầu vẫn là đâm đầu. Đã nhiều năm như vậy, con chó này cũng không có sửa đổi. Gâu, ngoặc kép. Thiên Cẩu lần nữa gào thét một tiếng, lớn lối nói, chớ núp a, dám đánh đoạn bản vương chân chó, hôm nay đánh gãy chân của ngươi. Ngoặc kép, đi xem ngươi tắm rửa, kia là để mắt ngươi, còn dám khu trục bản vương. Hôm nay bản vương buông lời tại cái này, hôm nay ngươi ngay tại cái này tẩy, bản vương ngay tại cái này nhìn, nhìn hài lòng. Bản vương liền không cắn chết ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linh Hoàng nguyên bản không định tiếp tục hiện thân, giờ phút này lại là có chút nhịn không được. Nàng cũng kìm nén lửa, trước đó liền không thoải mái, hiện tại loại này lửa giận càng là đạt đến mức cực hạn. Thiên Cẩu, đáng hận, ghê tởm, có thể giết. Nó đang nói cái gì? Để bản cung tại cái này tắm rửa, cho nó nhìn hài lòng mới thôi. Nó tại khinh nhờn hoàng giả. Dưới lầu, Tam Miêu nghĩ nghĩ, cũng bắt đầu đào hố. Trước đó những người kia đào hố, coi như an toàn, chính mình cũng đào hố đem chính mình chôn đi. Sớm biết dạng này, còn không bằng cùng mèo to cùng đi tốt. Đại cẩu vì cái gì ngốc như vậy, muốn tìm chết đâu? Tam Miêu nghĩ mãi mà không rõ. Tam Miêu vừa đem chính mình vùi sâu vào trong đất, trong hư không, vạn kiếm tề phát, lần này, nhưng không có ba người. Trước đó ba người hợp lực, cũng chỉ là khó khăn lắm chặn Linh Hoàng, mà lại đều thụ thương không nhẹ. Giờ phút này, đối đầu thiên cẩu một vị phá tám, Linh Hoàng kia là triệt để cho thấy chính mình cường đại. Phốc phốc, vô số lợi kiếm, trong nháy mắt đánh trúng vào thiên cẩu, đống lửa bắn tứ tung. Thiên cẩu kêu đau một tiếng, có chút ngoài ý muốn, làm sao mạnh như vậy? Không nên a, không kịp nghĩ nhiều, thiên cẩu một ngụm hướng Linh Hoàng táp tới. Linh Hoàng trong nháy mắt bộc phát ra phá tám đỉnh phong thực lực. Đồng thời, một cái đại thủ hiện ra, quy tắc chi thủ, Linh Hoàng trực tiếp dẫn dắt đại thủ, trong nháy mắt rơi vào thiên cẩu trong mồm. Nó cũng không phải phương bình có thể tránh quy tắc chi lực, thiên cẩu không thể được. Cái này, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương truyền ra. Linh Hoàng đột nhiên cảm giác được rất thoải mái. Đã sớm nhìn con chó này không vừa mắt, hôm nay còn dám khinh nhờn chính mình, đánh chết cái này chó ngu. Không có đạo lý a. Ngoạc kép, thiên cẩu kêu thảm một tiếng. Thật không có đạo lý a. Làm sao lại cường đại như vậy? Chính mình tiến đến trước đó, cũng không có dự cảm không tốt a. Thế nào đây là? Chẳng lẽ trước đó chính mình cảm nhận được uy hiếp, chính là cửa này Linh Hoàng cho mình? Thiên cẩu có chút hiểu rõ, cũng có chút bi ai. Làm sao lại đến Linh Hoàng cửa này đâu? Sớm biết còn không bằng đi Bá Thiên Đế một cửa ải kia. Ngược một chút Bá Thiên Đế chơi đùa. Thật là xui xẻo. Hết chương.